Naxbat, hãy ở lại với ta, phần 2, chương 40, tiếp diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, sáng hôm sau, mọi người hầu như rất hăng hái với trận đấu lần này. Một kế hoạch hoàn hảo đã được chuẩn bị sẵn từ trước của nhóm. Họ có vẻ như không lo lắng gì nhiều. Nakroth hầu như hơi căng thẳng về việc cho Butterfly một mình đi vào đấy. Anh hy vọng không có gì xấu xảy ra với cô và với mọi người. Eri, được rồi, bây giờ lên đường, điêu thuyền, em hăng hái quá nhỉ. Eri, Ahata cũng có thể nói vậy. Vì đây là lần đầu em cảm thấy hăng hái như vậy đấy chị à, Murat. Ehem, tinh thần như vậy rất tốt nhưng khi chiến đấu chưa chắc như em nghĩ đâu. Chúng sẽ rình ở một chỗ nào đó. Và nhào đến, tấn công em và em tàn đời. Chấm, Eri, em không phải trẻ con đâu mà dọa em. Murat, hì hì đùa chút thôi. Nhưng dù có chuyện gì xảy ra anh cũng bảo vệ em thành công. Eri, em cũng vậy. Nghe Murat và Eri nói như vậy. Vanin 2 có vẻ thích thú và quay sang Violet. Vanin 2, Violet này, Violet. Biết rồi ra đó em sẽ bảo vệ cho anh chứ gì. Vanin 2, không đúng cho lắm. Nakroth, Bat, hãy cẩn thận, đừng có chuyện gì xảy ra em nhé. Butterfly, em biết rồi mà, nói đôi lời. Butterfly và Nakroth phải chia nhau ở quãng đường ngắn. Nhóm của anh thì sẽ bắt đầu hành động ở cửa chính. Riêng Butterfly sẽ một mình đi vào tầng hầm và tìm Miyaka. Nhóm Nakroth, Violet, bây giờ mọi nhớ đừng manh động quá nhé. Cứ thật bình tĩnh. Murat, biết rồi bà chị già. Violet, lườm, hãy chờ đấy tớ xử cậu sau. Lữ bố, mọi chuyện cũng không quá tệ nhỉ. Alice, Úc có vẻ vậy. D, Violet, Nakroth, phiền cậu chút nhé. Nakroth, chuyện gì? Violet, à thì đây là một ít bột sương mù mà điêu thuyền đã tạo ra. Phiền cậu khi ở trước lâu đài. Hãy rắc nó xuống đất và trở lại. Được chứ, Nakroth, chuyện nhỏ ấy mà. Violet, tầng hầm, Butter đã đột nhập thành công. Butterfly, sao ở đây lạnh vậy nhỉ? Em, ẩm ướt hơn nữa chứ. Người trong lâu đài ở The VC, ao, VC, vô cùng, đi nốt quãng đường này rồi lấy Miyaka thôi. Violet, 1 và 2 và 3, boom, Tara, chuyện gì vậy? Zephys, bọn chúng đến rồi hà hà, mau thông báo cho Malok. Tara, rõ, Malok, đúng như ta đoán mà, nhanh tập hợp thuộc hạ sẵn sàng chiến đấu. Nhớ đừng manh động, cứ cầm chân là được rồi. Ta chỉ cần các ngươi kìm đọc đến tối ngày mai thôi. Lúc đó mọi thứ sẽ đặt dấu chấm hết. Tara, dạ vâng, Zephys, SM bọn chúng dùng xương mà sao? Đây có vẻ là thắng 50. 50 vì cả hai phe đều không thấy kẻ thù. Chúng ta tương kế tựu kế giả vờ mắc mưu được chứ? Rõ. Tiếng hô của bọn lính cùng vài vị tướng. Omen, Tara, Kali, Yon, sao im thế kia? Tớ nghĩ chúng sẽ náo loạn lắm chứ. Vanin 2, không biết nữa. Tầm nhìn của tớ có giới hạn mà. Violet, chúng có vẻ bình thản hơn tớ nghĩ. Điêu thuyền, đến bước B chứ. L'Oreal, có lẽ là được. Violet, Nakroth, Murat, Eri nhờ các cậu nhé. Ừ, cả ba trả lời. Lữ bố, nhớ đánh nhanh thắng nhanh. Xuất kích, cả ba lao ra nơi căn cứ như một loại tên lửa nhắm vào mục tiêu trong lớp sương mờ. Và tiếng la hét đau thương đã vang vọng. Tiếng máu, và tiếng xé toạc, có vẻ như Nakroth thành thạo về vấn đề đó. Anh lao vào nơi địch như một trò đùa. Tiếp cận con mồi nhẹ nhàng và chấm hết cho chúng. Máu đã khắp người anh. Đến cả Eri và Murat cũng sững sờ. Chưa dừng lại ở đó. Bọn lính đã lấy tinh thần cùng ba vị tướng ra trận đấu. Violet, Yon và Vanin hai cũng lao ra bắn chúng. Tuy có phần thiệt thòi nhưng phe ta vẫn giữ phong độ. Alice sẽ chạy khắp tiền tuyến để chữa trị cho mọi người. L'Oreal phụ trách việc bảo vệ cho 3S của đội cùng với lữ bố và điêu thuyền. Cuộc chiến lớn đã diễn ra, nhưng có vẻ phía địch vẫn chỉ phòng thủ. Cách chương.